Anh em, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một nghĩ tới Avu Hạo Dương 2DC há tặng những BK hông chờ BT há tành 143 người em in ngoan ngoãn 6 nghe lời 9F mà ngược 2Y lại còn DN há tiếu mày, 38 trợn to đai mắt 6 quát lên 56 với hách 3 tịnh BT ôi nói này, không y coi như cô A ăn no dỗi ép việc không A 5 có chuyện 6 gì làm, nhưng 8 thiếu gia 9 tôi thì rất 88 bận. Mọi 37 người thấy đi sắc mặt A5 anh biến ơ bảy đổi, lại 18 còn lộ ra ba dáng vẻ năm hung dữ với AX tịnh 74 đều sừng ba bốt, nhất 78 là Lâm Lệ CC và Tôn Miêu Áp Miêu, anh ép mắt liếc D4 qua xem hách 45 tịnh bị không đe mắng tới đe mặt mày đa xám xịt ca trông lòng, liền thấy năm có chút sảng tám ê khoái, nhưng 6 mà cảm giác 8 sảng khoái 60 này còn chưa ý kịp bộc một lộ ra ngoài, D1 liền nghe ê tiếng quát 4 của Vu Hạo 35 dương. Một quan hệ đa của chúng 35 ta thì liên 9 quan gì tới 5 người khác. 9 không nhẽ ép ngay cả không xê công cho con 5 mèo nào ba đó cũng A8 phải kéo 32 tôi tới pha để xem A6 rất phiền 9 cho thiếu 93 ra tôi, 6 không có đi việc gì không đừng quấy 6 giày tôi. Ba nói xong 5 liền bước 82 nhanh về ba si phía trước ba ngay cả 8 giây giày ba bị tuột 07 cũng không 82 có bục lại. Lâm A Nệ và Tôn Epic Miu Miu CN há tư nuốt 13 phải nguyên 61 quả CT ứng gà 5 luộc xuống A không được 5 lên cũng 8 không xong, phẹn họng ép gần chết, D8 mặt đỏ 12 tía tai 8 tức giận không tới mức 66 hơi thở 8 gấp còn 2 chưa được ổn định lại, 1F 1 tiếng hô 43 cao vút truyền 25 tới. 64 chuyện gì 29 xảy ra, ợp đều thất ba thần gì 9 thế còn 47 không bắt C đầu tập 5 E lưu huyện. A là cô giáo 9 lưu tới, F không cuối cùng 2 cũng có không người dàn 48 xếp đại 5 F cục, hách 19 tịnh thở 31 phào nhẹ 4 nhõm, nhẹ C8 liếc nhìn D cao ôn mặt đơ Lâm Lệ phơ tím tím 7 xanh xanh phồng rồi F9 lại xanh 53 biếc màu áp ghi cũng F có, tự nhiên A này sinh không chút đồng BB cảm. Nhìn B6 bề ngoài CC ủng thật D8 sự là rất 6 nông cạn, 6 thật rất 22 nông cạn bồi. Lâm 8 lệ cũng 15 thật dũng không ép cảm, còn 2 chưa hề DB điều tra D4 tốt đã 1 e dám yêu B8 thích 075 biết Vu Trạo Dương ơ 1 vốn là 26 một người 6 miệng lưỡi không rất độc 54 sao. Tâm 5 tư thiếu 7 nữ tan vỡ một chứ, Lâm lệ này ba cũng nên A7 được dạy B2 dỗ đi. 62 hình tượng DB ạch mã 89 giả tạo ba của Vu Hạo 2 Dương cũng y nên bị không chọc phá y đi. Dĩ ba nhiên, sự B7 việc này FC cuối cùng F5 như thế phơ nào không F7 phải là 4C quan trọng F nhất, loại ba tính huống ơ không này hách 1 E tịnh không A muốn lặp 4 lại lần 72. Có ơ không lẽ là sự ơ 4 bộc lộ 9K bản chất 6 của Vu Hạo Đa Dương đà B cái quá hai mạnh, có không lẽ là ý 50 thức được 50 hách tịnh 4 không hề ơ 8 nhát gan, B9 sợ phiền một phức dễ 83 bắt nạt ai như tưởng một tưởng, 3 A Lâm Lệ 71 và Tôn Miêu 6 Miêu sau B không đó cũng 2 không có DDC há tủ động xe tới cuối B8 giày, dưới C2 sự hướng 4 DD ẩn của 89 cô lưu cuộc 6 huấn luyện F00 còn ơ 5 gì chờ 5 C ngại bắt 49 đầu. Bọn B9 họ đều không là người 24 có thực hai lực ví 7 BDU như 8 bách tịnh 9 cũng bởi 4 vì chăm 4 y chỉ luyện ai tập nên 23 dường như CC cũng 04 có trở B3 ngại, hơn 2 nữa hết E tịnh cũng CF có ưu thế 55 hơn người, 67 ánh mắt 93 cô rất 6 chính xác, không phản ứng 60 hết sức 5 in hanh nhẹn, 22 sự phán D6 đoán tốt, 4 y cộng thêm 52 thân thể 4 F nhanh nhẹn, 88 lực bật F nhảy lên 08 lớn, phát đuôi ưu thế lớn khi F giành bóng 3 trên 0, 52 thường một cắt đường 9 chuyển bóng C0 của đối 6 ơ phương, bơ chỉ cần 5 cô nhìn 7 chuẩn vị 07 trí, rất 53 ít trường DDH tập thất một bài. Tới F hôm đấu S chính thức 8 quả nhiên 2 đoạt động A diễn ra IS sức 92 long trọng, giáo nhiệt 5 nhưng theo kế hoạch EA thị trường 08 Đan Dũng 5 muốn tham 44 ra lễ khai 72 mạc lại một vẫn chưa A tới, hiện một tại lãnh F đạo cục 7 giáo dục 68 và hiệu không trường 63 dẫn chương A trình, tất 8 cả mọi hai người đều D5 không dám E tự bắt 98 đầu trước cả phội trường 19 trên dưới 66.000 người 8 đang ngóng ba đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay A tịnh thấy A tình hình 84 như thế BT rong lòng một cảm thấy 7 có chút 86 quái dị ép và bất hai an, đan dũng dày, rất 5 chú ý hình A tượng của 82 mình, cũng C2 cố gắng ép tạo dựng C4 phong thái A4 bình dị CCDE gần, nếu CK hông cũng 3 sẽ không 7 DT hu xếp 5 công việc 46 bớt chút 6 thời gian 4 tham gia hoạt y động thực 65 tế ở trường y trung học 17 này, vậy BT HT 79 y giờ là 6 thế nào? Ê tạm thời năm có chuyện bì sao? Vậy năm thì khẳng 9 định 03 bi phải chuyện D2 công, bởi bùi tất 9 cả lịch ba trình của 02 thị trường A1 đều được bắp xếp 8X xong xuôi, F2 chỉ có một thể là 2DC huyện riêng, 77 nói tới không chuyện riêng, 5A người nhà 59 của ông 10 ở thành đi phố C cũng 4 chỉ có 2DE1 mình D4 Lương Thanh. Lúc phát tịnh DCB này 9 còn đang 04 tâm phiền 16 ý loạn 7 suy đoán, 4DC há tợt cảm 7 thấy xung 1B quanh xôn F không sao, ngẩng 16 đầu nhìn F2 lên, phát 4A hiện 162 chiếc ô tô át màu đen 88 dừng cạnh 4 sân khấu, B vài người 8 y mặc tây 5 trang ngay in gắn bước 5 xuống, nhưng 5F không có C9 đan dũng, 33 chỉ thấy CM1 người 3 trực tiếp 9 bước lên không bục cùng 9 cục trưởng không cục giáo BD ục và 44 hiệu trưởng 97 nhỏ giọng 8 nói gì đó. Ba sau đó liền đi vội vã một đi xuống. Sau B2 đó hiệu không trường C2 liền tuyên một bố đan D8 thị trường 6 vì có việc D không xảy ra cần bách xử lý không ơ không thể ra được F2 nên lần 76 này không ba thể tới, 35 cục trưởng 45 cục giáo á tục thay 5 ông đọc 8 diễn văn 9 khai mạc DF cuộc thi 6 lập tức 4 bắt đầu. Hách 13 tịnh vẫn 76 đang chìm 2 trong suy xê đều oán của 67 mình, và một vai bị ai không 9 đó vỗ 9 nhẹ, là một A cô lưu, 5F cô phản 82 ứng tự 8 nhiên cười 97 hì hì dãi, mà không S đứng đắn, bùi mặt 9 bết sức 8 nghiêm túc không nhìn hách 67 tịnh trong DD đáng người 81. Em và ba đan thị A trường 89 là thân 7 CTH tích đúng 4 không? 45 hách tịnh xê trông lòng e ổi hộp 9 vẫn chưa xê tê ử lời, 07 cô lưu lại 8 nói tiếp, bi. Cô cũng 9 không biết 11 có chuyện cây gì, nhưng 56 em đừng 9 sợ, có xê đề là FTH tanh hủy 4BCO việc A1 gì đó tìm 4 phem tham gia 3 cũng không 35 chừng. Bà A nôi song 60 còn cố không một ý cười một cười, đáng BT ức là không một nụ cười 9 kia thể B2 hiện chính đi cô cũng 8 không tin FC sau khi cười 21 xong lập 89 tức lại không giói. 63 là thế cải thư 8 ký đan thị 3 trưởng 89 muốn em 8A đi theo ông năm ấy, cũng F không nói 3B nguyên nhân, chỉ bói có chuyện 3F quan trọng, 3DK hông được 2 chậm 1 giây. Thấy pha khuôn mặt A6 hách tịnh 3 trong nháy C1 mắt trắng 6DB ảnh, 084 có chút bầy máu, cô y lưu 09 bịn được không hỏi hách 6A tịnh. C4 nếu 07 cô đi cùng 5 em nhé. B4 cô lưu 023 dám nói đê ra rằng, 8 thư ký thị BT hưởng 29 nói người BT ân quan CT ỏng của một hách tịnh ách xảy ra chuyện, đê muốn cô y chạy tới năm đó trước 6CB ơi vì một A ất có C không thể sẽ F4 chính là lần cuối. Hách 4 tịnh mím ít môi thật cc sặt đi DCT heo cô lưu ra khỏi 38 đám người, biển triển 72 cự tuyệt một cô lưu đi 6 cùng sau ba đó liền A không hề một nói gì nữa y đi tới A5 trước xe CBV bí thư xe kia mở cửa không xe cho cô 87 không do một BD ự chút 7 nào lên 4 xe, vị nam 95 thứ kỳ A trung nhiên F kia mang theo B5 ánh mắt 4 gian ủi đồng 4 tỉnh khiến không e tịnh F3 thấy mà B4 run cô 05 dám nhìn 85 bất kỳ 8 e ai, cũng một F không dám 4 nhìn bất 41 kỳ vật D5 gì, chỉ cúi đầu BD chuống. Dừng 70 như trải ép cua 1A thế kỷ, 62 xe rốt cuộc 9 dừng lại, BC ở xe MD không ra, 1BT hanh âm 13 kèm theo D tiếng nức 65 nở kêu y một tiếng, không. Tịnh BT tiếp theo một cô liền 8C bị kéo phi vào 11 lồng ngực 2 mềm mại 39 thơm mắt, 7 là mẹ cô 5 Lương Thanh, ES tịnh 1A chợt ngẩng A1 đầu lên, một bà không làm sao. FD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương 4 Thanh đứng ơ 2 bên cạnh một đan dũng, A1 ông cũng A3 là một năm thân tây 97 trang, rất B5 dễ nhận 4 thấy đan D2 thị trường 9 không có 7 nuốt lời, 2 phông vốn 2 là muốn 76 đi tham gia 83 hoạt động, đách tịnh y lại nhìn 7 y vào mắt 61 Lương Thanh, 4 nhận thấy một bà trừ 51 mắt sưng 4B đỏ, tóc A cô chút rối loạn, ADC cũng 09 thấy có bì 08 ổn. Nhưng không là Lương 6 CT hành rất chín ít, có lúc 93 luống cuống 3 như vậy, B4 bà khóc 7 tới thương 83 tâm như ép thế, còn D6 bộ dáng C bà ôm chặt ép mình này, hai người bà 3 run rẩy 9 kịch liệt không như vậy 7 y còn có bà ép đối với 46 mình. C bản quyền điền đân lơ quy đần, công đau lòng D8 cùng ấy D4 náy thể ơ 7 hiện rõ F6 ràng như buổi. Có DT há tể đừng ba như vậy. F0 cần 6 khóc suốt 5 mứt như 5 C đế, từ DK hi nào thì C6 vị bắc bĩ máu lạnh F người mẹ ơ không nữ cường ai nhân, Lương 1 FT hành Lương ơ phu nhân không đổi thành D6 nữ chính 4 trong kịch Bi Quỳnh giao B4 rồi hả? Rốt 73 cuộc truyện 7 gì xảy 10 ra, rốt 5 DC hoặc là một ông ngoại 6 và bà ngoại 7 DDI cả 7 bọn họ, 2 đã xảy DC ra chuyện 97 gì. Bị CT hương, 8 ngã bệnh, 66 thậm chí đơn là qua đời. 5 ông ngoại 2 C và bà ngoại B đã cao tuổi, 32 gì cả cũng 867 C 50 tuổi 6 rồi, mặc CDU hách 1A tịnh tích 8 bọn họ, BC cũng biết 9 con ngươi 73 có sinh lão CB ảnh từ 99 không phải 17 hoàn toàn 62 không cách 13 nào chấp ơ một nhận thực C 5 tế. 7 tịnh tịnh y đi vào gặp 63 con lần 31 cuối đi, 5 còn có. 2 gì lý con, 173 tiếng nổ ép không nổ trong 09 đầu hách 9 tịnh, hách không tịnh cảm ép giác như 8 linh hồn DCM in rời 4 CD rồi, 09 cô ở trên 4 không chung không mắt nhìn 47 xuống tất một cả, mới hay phát hiện D một nơi này không là cửa 8 chính bệnh 4 viện, ngoài 80 cửa lại 3 y có mấy D 7 chiếc xe 64 lục tục 9 tới, vu D 8 hạo dương C và vu tĩnh 5 ép hàm từ 72 chiếc 5 xe chạy ép xuống, 249 người tựa CN 24 du hồn 3 lào đảo, 03 ánh mắt đi trống rỗng y mặt. Không C5 còn chút một máu, sau A9 lưng vu tĩnh 32 hàm còn 4 có vu tự một cường, C4 sắc mặt 8 ông cũng ba ớt kém, 79 khuôn mặt 8 A vốn có không chút tàn hai bạo, giờ 3 si phút này C hàng giống ba như vẻ 7 A tùy lúc 5 muốn ăn 8 thịt người. Thế 10 nào mà sau 04 khi linh hồn 2 rời khỏi 5 cơ thể 9 BCON có thể 67 chuyển động 56 sao? Hách cá tịnh nhìn B9 cơ thể không ép mình được B0 lương thanh ơ 9 đỡ đi C vào bệnh 5 viện, đi ơ 3 tới 1A căn phòng, 1 trên 2 3 y chiếc giường 4 lớn cũng DCO 2 vật 8 bình dáng 6 người, 22 cũng bị A cái chăn FP màu trắng DS đẩy A01 hơi 75 dài, 1A9 có chút 23 ngắn, cô 66 được đưa A tới chiếc 82 giường người 3 dài 17 chút kia, 2 lại nghe không BT ấy 1 ơ 3 tiếng thê 5 y lương la C lên. 59 không, tịnh một tịnh nó hai còn nhỏ, y đừng cho năm nó nhìn. Ea thanh, như CDV ấy đi ép súng ta hai ép tôn trọng sáu ý của tịnh không A tịnh, bởi A vì đây 34 không phải là cái chết hai bình thường, BC sau đó phải ép đi giải ép phẫu từ 01 thi, như 7 vậy. Chú F6 đan, chú 5 bói cái 74 gì thế? 6 hách tịnh phơn ghê mình 58 cười, cười 8 tới thở 1 A không ra 74 hơi. Bốn cháu mới 7 không có 48 hứng thú ba xem người 4 giết đâu, D9 cháu phải 64 về trận CB óng rổ 7 sắp bắt 4 y đầu, 3 34 cháu nói phi đi tanh lớp y sẽ tới e trường y cháu, ông 6 với còn DF xưa xem 7 cháu chơi 2 DB óng rổ ơ 1 đâu, ông 36 ấy không 6 biếm con 64 gái của phong làm 9 gì cũng 39 có thể B2 vô cũng A tốt chơi D1 bóng rổ A cũng như A8 vậy. 8 nói xong 6 liên quay 7 y đầu chạy 1 ra ngoài. Lúc 76 này vẫn 10 còn có người để trông vào ép bên trong, bê trô vào hách 2 tịnh, 2 ép 4 người đều đi bị ngã y chuống dưới, 1 chiều cao 57 và cân nặng 63 chiếm thế không 2 yếu, hách không tịnh liền ép 6 bị đụng D2 bật trở 78 lại trong ép tiếng kinh 5 hô của đi mọi người liền ngã y chuống giường 8 sau lưng. 7 bản quyền Dian Dan Le Quiden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đây là 61 chiếc bi giường CB đơn giản không C bị lực ba đụng mạnh một xô đẩy, 5 chăn trắng liền tụt ý chuống, hách 3A tịnh vừa 8A ngẩng đầu 90 liền nhìn 84 thấy gương y mặt quen BTH tuộc từ CBK hy ra đời, B mắt khép 74 chặt sắc 1A mặt tái 3 xanh, tiếp B6 xúc với 1 y làn da lạnh 9 ngắt cứng DNH4 băng. 14A, ngày A không đó hách 2 tịnh 09 thể đi 6 ra cổng 8 bệnh viên, 30 rất lâu 7 sau đó cũng đa không thể, 7 y bởi vì D không cô ôm chặt 5 cha không 29 thả, nói 7 ông chỉ 80 là mệt 3 mỏi, là si cô không bê ngoan, không flo đỡ, 6 mới khiến 84 ba mệt như bu ẩy, cô 54 không bao A không giờ đi A nữa, muốn 6 ở cùng 18 ba, giúp 4 công tắm, B4 cho ăn cơm, 3 phục vụ CT ới khi 6 ông tỉnh 9 lại. Lương CBT hành muốn C9 cô buông ca tai, hách 04 tịnh chỉ một y mỉm cười bơ lắc đầu 21 một cái, C1. Mẹ, 7 CM là bác một sĩ, chẳng năm lẽ 04 F biết sao? Beteren báo năm chí đều A3 nói, người D7 sống thức không vật chỉ 4 cần trăm y sóc tỷ y mì, cũng không y có thể 2 DCO lúc tỉnh 4 lại, không không ơ phải đã 73 từng có CF trường 4 hợp thành 49 công sao? Một mẹ cùng AFC Hata ly hôn, năm tự nhiên 8 không thể ai nhờ cậy 8 ép người ép nhưng mà 33 cha con có đi phúc khí, ba con gái ông 6 ấy cũng 6 trưởng y thành. 53 tịnh tịnh, bì bà con ông bấy không CCO hô hấp pha không có ai nhịp tim, năm dông ấy 20 đã chết, D2 chết con đi biết không? Vi đi, thấy 6A công gái bắt 4Y đầu ôm D mặt chồng 1BT ước, 2 thân mật abdon mặt E lên làm A một nũng, lương 15 thanh không 1 chịu nổi 7 đà kích giày, bật 8 khóc to. 7A mọi người F6 đi ra ngoài 40 đi, ba cháu 8 ông ấy ba không thích A quá ổn 21 ảo, đúng năm rồi, mang F8 cho cháu 63 bát cháu 8 phân đêm, 82 ba cháu thích không ba cháu kê, 7 hình như 8 CCO thể 7 ăn thức 94 ăn lỏng một khác, còn 1A phải tìm ba một bộ 07 quần áo 6 sạch sẽ, 27 phía trên 6 này là cái 59 gì, là máu đi sao? Ba cháu 9Y bị thương. Các bác sĩ ngoại 31 khoa đâu rồi, mẹ 47 không chữa 4 được, 6A mau gọi 21 đồng nghiệp 89 kỹ thuật S tốt nhất 4Y của mẹ F1 tới. Vết không thương lớn 44 như vậy, F1 phải xử 6Y lý ngay. Hách 3D tịnh tay 53 chân luống 2 cuống, cầm 8A máu, cho CC Hata, 133 hộ sĩ nhìn 30 không nổi, 8 đưa tay 94 kéo cô, 4 bị hách 59 tịnh 10 tiếng hất 74 ra. Các B4 người làm B6 ăn kiểu B8 gì thế 66 không biết. C4 còn không mau đi cần 08 thân tôi 9 tố cáo 5 các người. Lương F thanh định CT ự mình 6 hành động 6 rồi, lại B9 bị hách dịnh đẩy 61 ra, nhưng không lương thanh 50 không khuất 97 phục tiếp không tục kéo F6 cô kéo bra được 73 một chút đơ liền tiến ơ 4 cả người đa lên ôm cô, D không từng chút 6 từng chút F đi chuyển BCE thể 4 hách tịnh 2 vừa dãy 99 rụa vừa DK hàn khan 7 kêu la. 9 BM mẹ buông 6 F công ra, còn 4 muốn chăm 2 đi sóc cha con. S mẹ 09 muốn ông 6 ấy nhưng BC ông muốn, 6B mẹ, buông 49 con ra, buông 7A công ra được 24 không? Mẹ, 6D bản quyền điền đân lơ quy đần, công lương thanh, F bà không DCO lương DT âm, người FS phụ nữ y độc ác cày, bà đi buông tôi ba ra, ba tôi phiếu có F mệnh hệ một ấy gì, bà không tám xong với F7 tôi. Lương C1 thanh, lương 9 CT hành, lương 1 DT âm bà bị 39 cho ăn hết phơ ổi sao? 81 tôi chăm 6 sóc 3 tôi 85 bà cũng DK không cho. Hách 2 CT vừa 90 liều mạng 1 y dãy rụa 36 vừa lên ép tiếng kéo BBE mắng mẹ hai mình, lương 64 thanh lệ 89 rơi đầy 42 mặt nhưng ép tay cũng 2 F0 buông không ra, bà tuy là người 7 trưởng 5 thành nhưng đi sức lực 6 so với hacker 3 tịnh thường 9 luyện tập 2 không lớn một bơn bao nhiêu, một kỳ chốc flat sau liền ơ 7 bị hack 4 tịnh làm 5 e câu chật 77 vật không y chịu nổi, 6 e tóc tai tán C1 loạn quần 60 áo dối 7 loạn, trên CM trên BCO xuất 4 A hiện vết 1 FT hương, 19 nhưng bà năm lại không y để cho 73 người khác 4 tiến tới ABC on có 11 C bác sĩ xem 7 sắc mặt 9 của đàn F3 dũng đi y lên muốn C2 đem hách 14 tịnh gây 26 mê, lại 30 bị lương 8 FT hanh quát không một tiếng A cút. Cuối DC ung vẫn 7 là đan dũng 65 lên tiếng 8. A thanh, ai như vậy 78 không phải D một cách hay, 7 cho con bé B5 tiêm thuốc gian thần 02 thôi, cách chương.